Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3058, Bát Tí Ma Viên. Thất Tự Lão Tổ nhìn trước mắt rách nát khắp chốn Thất Tự Tông. Trong mắt tang thương hiển thị rõ, Sư Tôn, Hầu Thắng Thiên trong lòng áy náy đạt tới cực hạn. Lão đầu nhi, coi như ngươi thức thời. Thôi, vượn gia ta, cũng không phải người vong ân phụ nghĩa. Trước giúp các ngươi giải quyết cái này mấy thằng nhãi con lại nói. Ma Viên mở miệng, ngay sau đó nhìn về phía Độc Cô Man Long đám người. Đám tiểu tề tử, chịu chết đi. Cùng lúc đó, Ma Viên quanh thân ma khí gào thét. Đồng thời hắn phần lưng phồng lên. Cuối cùng lại sinh ra 8 đầu cánh tay tráng kiện. Đồng thời mỗi cái cánh tay đều sinh đắc một cái mặt quỷ đồ văn. Đây là trong truyền thuyết Sơn Lâm Đại Yêu Ma. Bát Tí Ma Viên, đi. Độc Cô Man Long sắc mặt kịch biến. Quát khẽ một tiếng. Ngay sau đó, xoay người rời đi. Loại này cấp bậc yêu ma thoát khốn. Đã không phải là bọn họ có thể ứng đối. Nho Môn Tổ Địa một bên kia nhận được tin tức. Chẳng mấy chốc sẽ điều động cao thủ đến đây. Lập tức, Độc Cô Man Long, cùng với những cái khác 4 cái cực hạn thần vương, cực tốc lui ra phía sau. Các ngươi, không thể thấy chết không cứu. Mặc Trúc gặp vậy, một tiếng kinh hô, nàng bây giờ trên người, còn quấn quanh lấy xiềng xích. Cái kia xiềng xích chính là từ Bát Tí Ma Viên trên người kéo dài mà ra. Muốn đi, vượn ra ta thế nhưng là rất lâu không có mở ăn mặn. Bát Tí Ma Viên nhếch miệng cười một tiếng. Trên người xiềng xích bỗng nhiên kéo một phát. Lập tức, cái kia bị tỏa liên khốn trụ được Mặc Trúc. Trực tiếp chính là bị kéo đi qua. Không tốt, Mặc Trúc gặp vậy. Giờ phút này lại cũng không thể chú ý những thứ khác. Lập tức hắn mi tâm. Một cái nguyên thần liền muốn xông ra. Nàng biết rõ, bản thân hoàn toàn không phải Bát Tí Ma Viên đối thủ. Bây giờ chỉ có thể bỏ qua thân thể. Ngươi chạy không được. Mà giờ khắc này, Bát Tí Ma Viên cười lạnh truyền đến. Chỉ thấy, cái kia quấn quanh ở Mặc Trúc trên người xiềng xích bên trong. Thả ra từng đạo yêu ma chi khí. Những yêu ma này chi khí hóa thành sợi tơ. Trực tiếp đem cái kia nguyên thần gắt gao vây khốn. Mặc Trúc nguyên thần đã không cách nào ly thể. Xiềng xích bị Bát Tí Ma Viên kéo một phát, đi thẳng tới phụ cận. Đón lấy, Bát Tí Ma Viên cái kia miệng lớn trực tiếp mở ra. Mặc Trúc trực tiếp bị hắn nhét vào trong miệng. Không phải nuốt sống, mà là nhấm nuốt về sau. Lại nuốt xuống. Thần Hoàng Thần Vương, cách nhau một trời một vực. Cho dù là bọn họ là cực hạn thần vương, cũng là như thế. Huống chi, Bát Tí Ma Viên tu vi chân chính, không phải thần hoàng nhất trọng. Cho dù bây giờ loại trạng thái này, hắn chiến lực chỉ sợ cũng không thua thần hoàng tứ trọng cường giả. À, không, chấm ngoặc kép, Mặc Trúc tiếng kêu thảm thiết từ Bát Tí Ma Viên trong miệng truyền ra. Máu tươi theo Bát Tí Ma Viên khỉ miệng, chảy xuôi xuống tới. Yêu ma bản tính, chính là khát máu, tu ma yêu tộc, rất nhiều đều khó khống chế bản thân bản tâm, đại đa số, cũng là khát máu hạng người. Bát Tí Ma Viên bị nhốt vô tận tuế nguyệt, thật lâu không có dính qua huyết tinh, bây giờ thoát khốn, tự nhiên phát cuồng, sinh sinh ăn một cái cực hạn thần vương. Đối phương, vậy mà không có nửa điểm sức chống cự, lựa chọn một cái phương hướng, đi mau. Độc Cô Man Long dù là khoảng cách thần hoàng kém một bước. Nhưng hắn biết rõ, mình ở cái này Bát Tí Ma Viên trước mặt, cũng chỉ có một con đường chết. Lập tức, hắn không chút do dự, cực tốc hướng về nơi xa bỏ chạy. Mặt khác 4 cái cực hạn thần vương gặp vậy, cũng là không dám do dự. Hướng về 4 cái phương hướng khác nhau. Cực tốc thoát đi, hôm nay các ngươi, ai cũng đi không được. Bát Tí Ma Viên nhe răng cười, đón lấy, chỉ thấy, hắn phần lưng cái kia 6 cánh tay bên trong 5 cái. Cực tốc dọc theo, đúng là hướng về bay ra 5 cái cực hạn thần vương. Trực tiếp bắt tới, để cho người ta khiếp sợ một màn xuất hiện. Cái này 8 đầu cánh tay, điên cuồng duỗi dài, lại duỗi dài tốc độ. Viễn siêu Độc Cô Man Long đám người thoát đi tốc độ. Không. Chấm ngoặc kép,